Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, không biết chân tướng. Thời gian lực lượng, tại phương thiên địa này triệt để bị phong ấn, hoặc là nói, không thể không phong ấn, bởi vì, mượn nhờ thể nội thời gian pháp tắc lực lượng, Austin có thể cảm thụ được. Trên thế giới này cái kia vặn vẹo hỗn loạn, như là một đoàn loạn ma dòng sông thời gian. Cái loại cảm giác này là tràn đầy hỗn loạn vô biên nhét đầy não hải, giống như là sẽ bộ óc nhét vào trong máy giặt quần áo. Quấy cuốn 108.000 lần hỗn loạn cảm giác, vẻn vẹn chỉ là thiên địa hư không ở giữa. Cái kia bị cưỡng ép phong ấn, trở nên hôi bại tịch diệt thời gian lực lượng tràn ngập ra yếu ớt khí tức, liền đã để Austin có một loại tránh không kịp cảm thụ. Khó có thể tưởng tượng, đến cùng là trải qua cái dạng gì trình độ náo động. Thời gian lực lượng cuối cùng biến thành tình cảnh như vậy. Khó trách tại cái này 8.000 năm qua, từ khi thất hiền giả thoái ẩn biến mất trước mặt người khác sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện sử thi cấp đếm được tồn tại. Giữa thiên địa thời gian pháp tắc trực tiếp bị xóa bỏ phong ấn, làm sao có thể có người có thể vượt qua cái kia đạo hào trời đến sử thi trước cửa? Chỉ là năm xưa nhân tộc thất hiền giả là như thế nào đạt tới sử thi cảnh giới, thời gian lực lượng bị phong ấn là của người nào thủ bốt? Austin không khỏi lâm vào trầm tư. Từ khi 3 vạn năm trước trận kia áo thuật sư cùng thần linh phát khởi chư thần hoàng hôn đại chiến, lưỡng bại câu thương sau hoàn toàn biến mất tại Zeta đại lục sinh vật có trí khôn nhóm trong mắt. Sau đó đã mất đi áo thuật nghị hội cùng chư thần thống trị, Zeta đại lục lâm vào loạn thế, tiến vào thời đại đen tối. Thẳng đến kế thừa các áo thuật sư di sản thuần huyết thú nhân quật khởi, thành lập nên một cái vượt ngang toàn bộ Zeta đại lục thú nhân đế quốc. Lại nói tiếp thú nhân đế quốc sụp đổ, đại lục ở bên trên lại lần nữa lâm vào loạn thế. Cuối cùng nhân loại tại thượng cổ thất hiền giả lãnh đạo phía dưới quật khởi, chiếm cứ cả tòa đại lục ở bên trên tinh hoa nhất trung thổ thế giới, trở thành Zeta đại lục ở bên trên bá chủ. Cho đến hôm nay, cũng là từ cái này thời điểm bắt đầu, toàn bộ thế giới lâm vào dài đến 8.000 năm muôn ngựa im tiếng thời kỳ. Không còn có người có thể đột phá truyền kỳ, leo lên nâng cao một bước sử thi đẳng cấp. Nếu như nói chư thần hoàng hôn kém chút sẽ Zeta đại thế giới chiếc thuyền lớn này đánh chìm, như vậy phía sau thất hiền giả nhân loại quật khởi thời kỳ nhất định xảy ra chuyện gì không biết sự tình, trở thành cuối cùng một cọng rơm ép vỡ vật gì đó, cuối cùng không thể không sẽ thời gian lực lượng phong ấn. Thất hiền giả đến cùng từ đâu mà đến? Bọn hắn lại là vào giờ nào đoạn thành tựu sử thi? 8.000 năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra kiện dẫn đến hậu thế cũng không còn cách nào xuất hiện sử thi cấp đếm được cường giả? Đủ loại nghi hoặc giấu ở lớp lớp sương mù bên trong, ít có người biết chân chính chân tướng. Càng cường đại mới vượt rõ ràng sự rốt nát của mình, Austin thấp giọng thì thầm nói. Thời gian lực lượng đem thượng cổ phát sinh lịch sử che giấu tại hạt cát thời gian chỗ sâu. Đối với cái kia 7 vị nhân gian đại hiền ghi chép, cũng chỉ còn lại một số người truyền miệng truyền thuyết thần thoại. Nhiều thứ hơn sớm đã là dấu ở lịch sử dòng sông chỗ sâu. Cho dù năm đó có lẽ đã từng phát sinh qua cái gì kinh thiên động địa đại sự, tàu ngộ thế giới kém chút chính là lâm vào hủy diệt nguy cơ, nhưng bây giờ nhưng cũng trên cơ bản không có người nào có thể biết. Bất quá may mà ta có chuẩn bị, liền nhìn Sarah công chúa cuối cùng có thể đi đến đâu địa vị. Tại Island Vương quốc bày ra chuẩn bị ở sau, đã có chỗ tiến triển, đợi thêm một chút thời gian, đoán chừng liền có thể trợ giúp Sarah công chúa thu hoạch được như thế đồ vật. Sau đó trực diện Island Vương quốc vương tộc cao nhất cơ mật, Vậy cái kia là một vị tự vương quốc khai sáng mới bắt đầu thất hiền giả một trong. Nghe nói sẽ hết thảy tất cả đều đặt ở nơi đó. Chỉ tiếc Island vương quốc hậu nhân bất tài. Căn bản là không có cách thông qua khảo nghiệm. Đạt được bên trong đến từ tiên tổ quà tặng. Cái này quà tặng bên trong. Có đồng dạng có thời gian lực lượng thánh khí. Ban đầu Austin mục đích là nguyên bản định bản thể đi theo Sarah công chúa tiến về Island vương quốc. Mưu đoạt cái kia đồng dạng hiền giả để lại quà tặng. Trong đó liền bao quát cái kia đồng dạng Plantis vương tộc trong truyền thuyết chí cao thánh khí. Nhưng người nào biết, nửa đường tại trải qua đô lần sông băng cao nguyên thời điểm. Phát sinh ngoài ý muốn, mình đánh giết băng xương cự nhân thượng cổ vương, đạt được thời không pháp tắc nguồn gốc. Vì luyện hóa cái kia thời không pháp tắc nguồn gốc, không thể không khởi hành xuyên qua đến thế giới khác. Chỉ có thể phân hóa ra một bộ phân thân hành tẩu nhân gian. Đi theo Sarah công chúa tiến về Island vương đô. Chính là dự định mượn nhờ vị kia Island vương quốc vương tộc tiên tổ lưu lại thánh khí. Lĩnh hội trong đó thời gian năng lực. Hiện nay, Austin tại đô lần sông băng cao nguyên ngoài ý muốn bên trong thu được thời gian lực lượng. Tự nhiên không cần lại mưu đoạt cái kia một kiện thánh khí ở trong thời gian lực lượng. Thậm chí, lấy bây giờ Austin cảnh giới, tại phát hiện giữa thiên địa thời gian nguồn gốc bị phong ấn mánh khóe sau. Hắn đối cái kia đồng dạng Island vương quốc trong tay thánh khí có hay không còn có thể khu động. Thời gian lực lượng, biểu thị vô cùng hoài nghi, thất hiền giả lịch sử, bị người vì cái gì che giấu tại lịch sử trường hà bên trong. Thời đại quá xa xưa. Khó mà thu hoạch lúc trước chân tướng, nhưng đã vị kia người sáng lập lưu lại quà tặng, tất nhiên có càng thêm tiếp cận thế giới này chân thật tin tức. Theo Sarah Plantis ngày đó lời nói, tiên tổ cái kia phần quà tặng chìa khóa, chính là trấn áp tại vương thất chỗ sâu chí cao thánh khí. Bên trong đến cùng tồn tại cái gì? Không có ai biết, chỉ biết là kia là lập quốc chỗ. Thân là thất hiền giả một trong tiên tổ lưu lại đồ vật. Cũng chính là nguyên nhân này, Austin Phương không có tại thu được thời không lực lượng sau. Sẽ phân thân theo Sarah công chúa bên người rút về đến. Hắn muốn nhìn một chút, thế giới này rách nát đến hiện nay loại trình độ này chân thực chân tướng. Lấy ứng đối cái kia càng ngày càng quỷ dị khó lường không biết tương lai. Trải qua nhiều như vậy thời gian. Lúc này Austin phân thân đã là cùng Sarah công chúa sớm đã là đạt tới Island vương quốc vương đô. Đồng thời quấn vào một trận hỗn loạn trào lưu ở trong. Theo bên kia mơ hồ truyền đến tin tức biểu thị. Hiện nay, tại Island vương đô đã là lâm vào một đoàn vũng nước đục bên trong. Vương quốc quốc vương bệnh nặng, có được quyền kế thừa con cái nhóm là vương vị mà kịch liệt tranh đoạt. Đồng thời, đối mặt một cái cổ lão vô cùng vương quốc, âm thầm vô số thế lực tại mơ ước, toàn bộ vương đô bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, muốn tại trận này đại yến ở trong được chia phong phú một phần. Dọc theo con đường này, nguy cơ trùng trùng, tại phân thân cùng Sarah công chúa tiến vào Island vương quốc quốc cảnh. Trở về vương đô trong quá trình, liền từng tao ngộ qua người thần bí ám sát. Nếu không phải Austin phân thân linh giác kinh người, sớm cảm giác được bố trí tại phía trước bẫy, chỉ sợ bọn họ một đoàn người tại còn chưa tới đạt vương đều trước đó liền đã biến mất lặng yên. Không một tiếng động, âm thầm địch nhân đến cùng là ai, còn vẫn không rõ ràng. Tiến vào Island vương quốc đế đô, từng loại sự kiện liên tiếp phát sinh. Lúc này vô luận là Sarah công chúa vẫn là Austin phân thân. Đều là hãm sâu nhập ngươi đục ngầu vũng bùn bên trong. Bất quá, cứ việc tình huống không ổn, nhưng Austin vẫn là không có bao lớn lo lắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.